Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983. Tôi ra ngoài trước, có gì anh gọi vào số này cho tôi. Lâm Quân viết một dãy số lên một tờ giấy và đưa cho Andy. Được, ra khỏi bệnh viện, Lâm Quân thấy không khí bên ngoài cũng tốt hơn rất nhiều. Gió lạnh cũng làm cho người ta bình tĩnh hơn. Alo, vợ à, em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà. Lê Nhật Linh đang cắm một bình hoa. Nhận được điện thoại của Lâm Quân, cô nở nụ cười rất tươi. Anh chuẩn bị về đây. Anh có cái này cho em. Bất ngờ gì vậy? Anh về đến nhà thì em sẽ biết. Ok, trên đường anh nhớ chú ý an toàn. Bây giờ anh cũng nên nói chuyện tờ báo cáo cho Lê Nhật Linh biết. Nhưng tờ giấy đó lại đang ở chỗ của Hà Dĩ Phong nên anh chỉ còn có thể đi đến chỗ bệnh viện mà Lê Vân Hàng đang nằm. Hà Dĩ Phong đẩy cánh cửa phòng bệnh của Lê Vân Hàng ra. Anh thấy bên trong không có ai cả. Lê Vân Hàng đang nằm trên giường. Một góc chăn bị rơi xuống đất. Đúng thật là, lại đi đâu rồi không biết. Lâm Quân cau mày bước tới đắp lại chăn cho Lê Vân Hàng. Không ngờ chiếc chăn bị nắm chặt lại. Lê Vân Hàng mở to hai mắt. Lâm Quân giật mình, nhìn thấy ánh mắt Lê Vân Hàng như thế. Anh bước ra cửa, nhìn ngó bốn phía xung quanh. Xung quanh không có ai. Anh đóng cửa phòng lại. Cha, trong lòng Lâm Quân cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh cố hạ thấp giọng của mình xuống. Lê Vân Hàng gật đầu. Ông nhìn Lâm Quân và nói. Cha hôn mê bao lâu rồi? Chắc khoảng một tuần ạ, một tuần sao? Không xảy ra chuyện gì chứ? Lê Vân Hàng chau mày. Trong lòng ông thấy hơi lo lắng. Trước khi hôn mê, ông có gọi cho Lâm Quân. Về sau tín hiệu bị cắt đứt và ông cũng mất đi cảm giác. Nhưng có một điều có thể khẳng định được. Tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp. Tạm thời chưa có gì ạ. Nhưng Jackson muốn triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Lê Nhật Linh, Nhật Linh sao rồi? Ông vẫn còn nhớ. Trước khi ông hôn mê, Lê Nhật Linh đã bị trúng độc nên vội vàng hỏi. Chất độc trong người cô ấy đã hết rồi. Với lại bọn con còn phát hiện ra một chuyện lớn. Lê Vân Hàng gật đầu. Được, con ngồi xuống rồi nói. Bước từ phòng bệnh của Lê Vân Hàng ra. Lâm Quân thở phào một hơi nhưng anh không có cảm giác thoải mái khi chút được một gánh nặng. Lê Vân Hàng tỉnh lại thật sự có thể làm cho tỷ lệ thắng trở nên cao hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là chữ ký trên bản hợp đồng kia. Jackson chỉ cần nắm được bản hợp đồng đó thì chắc chắn một nửa cổ đông sẽ buông vũ khí đầu hàng. Đến lúc đó kể cả Lê Vân Hàng xuất hiện thì cũng không có tác dụng gì cả. Còn về chuyện của Andy, anh đương nhiên sẽ sắp xếp một số người đi canh chừng. Anh ta là người của Jackson sao? Đúng là thú vị. Lâm Quân mở cửa ra đã thấy Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt đang ngồi trong nhà của mình. Hai người cầm đũa cầm bát, ăn uống vui vẻ cứ như là đang ở nhà mình vậy. Anh về rồi à? Lê Nhật Linh nhìn thấy Lâm Quân thì nhanh chóng đứng dậy đi lấy bát đũa cho anh. Sao hai người lại ở đây? Sao chúng tôi lại không thể ở đây? Thôi đừng nói nữa. Nhật Linh nấu cơm rất ngon đấy. Bộ dạng của Hà Dĩ Phong cứ như coi thế là đương nhiên vậy. Đúng là thèm đòn mà. Hà Dĩ Phong, cậu ngứa đòn à? Lâm Quân nắm tay thành nắm đấm, vung vẩy trước mặt Hà Dĩ Phong. Cách chương.